khi tóc mai đã bạc người có còn bên ta. Chương 25, Giang Sư Mẫu bất ngờ lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Giang bất ngờ lộ diện, Mận này chua lè, ai mà ăn cho nổi. Dù Giao nói thì nói thế, nhưng lại ôm lấy dĩa mận ăn liên tục mười mấy trái mận cơm vỏ xanh. Thầy Giang ăn thử một xíu, có cảm giác răng của mình đúng là đã yếu rồi, chua tới mức muốn rụng răng luôn. Dù Giao ăn vào một bụng mận chua, đợi tới giờ cơm, cô lấy tay bụng quai hàm lại. Hàm răng của em muốn rụng tới nơi rồi anh ơi. Ăn một muỗng cơm, cô thử nhúc nhích quai hàm, lại nói. Răng của em hình như bị mềm rồi, nhai không nổi cơm anh ơi. Giang Trọng Lâm cất mận của cô đi. Bỏ đi, không được ăn mận nữa. Cũng may, chưa được mấy hôm, hàng xóm của họ, hai vợ chồng Nhiếp Văn Khanh tới đây hỏi thăm hai người. Vợ của Nhiếp Văn Khanh là một người có tính cách hào sảng vui vẻ, thấy Du Giao nôn ngén ăn cơm không được, về nhà lấy một keo củ cải chua chính tay bà ấy ngâm đem tới cho cô. Đây là tôi tự làm đấy, rất là ngon, hồi trước tôi mang thai, mẹ tôi làm củ cải chua này cho tôi ăn, nghe nói lúc trước mẹ tôi có bầu, bà ngoại của tôi cũng làm cái này cho bà ấy ăn, rất là hiệu nghiệm. Đúng là củ cải ngâm chua này ăn với cơm rất là kích thích vị giác, Du Giao vịn vào món này ăn hai bát cơm, làm Giang Trọng Lâm vui sướng tới nổi cũng ăn thêm một bát cơm. Du Giao nôn nghén không được bao lâu, khoảng hơn một tháng sau không còn nghén nữa, nhưng cùng lúc đó, lượng cơm ăn vào của cô lại dần dần tăng lên, Giang Trọng Lâm trong một khoảng thời gian ngắn, từ việc lo Du Giao ăn cơm không được đến lo lắng Du Giao ăn quá nhiều. Ăn cơm chưa xong, sau đó ăn trái cây tráng miệng sau bữa cơm, lại ăn thêm điểm tâm ngọt, Du Giao sờ mặt mình nói. Không thể ăn nữa sẽ biến thành bà béo mất. Cô đi cân coi mình nặng bao nhiêu, phát hiện mình tăng lên 4kg. Thế là cô lại nhấn mạnh nói với Giang Trọng Lâm câu. Em thật sự không thể tiếp tục ăn như vậy nữa anh ơi. Sau đó không được bao lâu tay của cô lại sờ tới bánh quy Việt Quất chị dâu Nhiếp đưa tới. Cô lấy một cái bỏ vào miệng đối diện với ánh mắt của Giang Trọng Lâm quét qua ậm ờ nói. Em hơi đói, cũng là hơi đói, vậy đó tới trước bữa cơm tối cô lại chén sạch một dĩa to bánh bích quy Việt Quất và một dĩa nho. Vào đêm hôm đó, Du Giao thấy Giang Trọng Lâm gọi điện thoại cho bác sĩ phụ sản để nhận tư vấn online về việc để phụ nữ mang thai ăn nhiều như thế có sao không? Du Giao vén áo len dệt kim của mình lên, không biết có phải ảo giác hay không, cô thấy bụng mình hình như to lên, hơi gồ lên chút xíu, thấy là cô túm lấy tay Giang Trọng Lâm bên cạnh, để anh sờ thử xem. Anh nhìn nè, có phải bụng của em lộ ra rồi không? Thầy Giang tỉ mỉ xem xét một chút, cẩn thận nói. Thường thì khoảng 4 tháng sau người ta mới lộ bụng em ạ, Du Giao. Nên bụng này của em bị nhô lên là tại vì sao? Thầy Giang, có lẽ tại tối ăn nhiều quá. Du Giao, được rồi, vậy tụi mình đi tiêu thực trước khi ngủ đi, đi ra ngoài dạo bộ nhé. Thầy Giang đương nhiên đồng ý rồi. Hai người mặc áo khoác vào đi ra ngoài dạo bộ, cây cối bên ngoài tiểu khu bắt đầu rụng lá rồi, họ đi ra ngoài tiểu khu thùng thẳng đi về phía một quảng trường nhỏ bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đã qua 40 năm, nhưng những điệu nhảy quảng trường vẫn hưng thịnh không suy như cũ, không những phồn thịnh, mà còn phải nói là trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng, không chỉ có các bà lão lớn tuổi tổ chức thành một vũ đoàn để nhảy mấy điệu múa xưa, mà còn có mấy phụ nữ trung niên tổ chức nhảy mấy bài nhạc thịnh hành một năm trước, còn có một khu vực khác thì nhạc vừa được bật mở mọi người sẽ bắt đầu lắc lư lay động những điệu nhảy xã giao, mọi người chia nhau các khu vực của quảng trường, phân thành ba góc thiên hạ, nước sông không phạm nước giếng. Du Giao nhìn thấy có không ít các ông cụ và bà cụ đang nhảy các vũ điệu xã giao với nhau, hỏi Giang Trọng Lâm. Anh từng nhảy qua chưa? Giang Trọng Lâm lắc đầu. Chưa bao giờ, lấy tính cách của anh, bảo anh ngồi dưới gốc cây nói chuyện tán gẫu chơi vài ván cờ với người ta thì còn được, còn mà bảo anh đến quảng trường đông người như vậy nhảy múa với các bà cụ xa lạ, đúng là không có khả năng đó lắm. Du Giao rất thích thú nhìn mọi người vui sướng nhún nhảy theo điệu nhảy, trong ba khu vực múa có thể nhìn thấy mấy người hàng xóm quen mắt. Thật ra mọi người có thể vui vẻ múa may cùng với nhau, dẫu cho là sở thích không giống nhau, cũng rất tốt. Trên quảng trường nhỏ có người đang bán xúc xích nướng, rất là thơm luôn. Mắt thấy Du Giao hướng thẳng gót chân đi qua bên quán nhỏ bên kia, Giang Trọng Lâm lại liếc nhìn xuống bụng của cô. Có lẽ là nhận thấy ánh mắt của Giang Trọng Lâm, Du Giao quay đầu lại ngại ngùng nói. Em chỉ nhìn xem xúc xích nướng bây giờ khác gì với xúc xích nướng hồi trước thôi mà. Nói là nhìn thôi, nhưng trong mắt đã hiện lên câu thơm quá à muốn ăn quá đi, rồi. Thầy Giang không nhìn nổi vẻ mặt muốn ăn quá đi của cô chủ động đi mua một cây cho cô. Du Giao vừa ăn mà còn vừa nói, thật ra em hoàn toàn không có ý định ăn đâu, vốn là ra đây tiêu thực ăn nữa về nhà ngủ không được. Quả nhiên là vẫn không nên ra đây, tốt xấu gì trong nhà không có xúc xích nướng. Giang Trọng Lâm nhìn thấy cảnh cô phồng hai má, cảm thấy buồn cười, dắt tay cô đi về nhà. Bỏ đi, em muốn ăn thì ăn vậy. Sau khi 4 tháng trôi qua, quả nhiên bụng cô chậm rãi lớn lên. Hồi trước Du Dao không có thói quen ngủ trưa, nhưng sau khi mang thai, dần dần trưa nào cũng có thêm một hoạt động nữa là ngủ. Trời nóng thì còn đỡ, trưa cô ngủ khoảng 1 tiếng hơn là dậy, buổi chiều tinh thần càng tỉnh táo, nhưng sau khi trời dịu lại, trở nên lạnh hơn, Giang Trọng Lâm luôn lo lắng lỡ cô ngủ trưa sâu quá không cẩn thận sẽ bị cảm, nhiệt độ trong phòng anh vẫn luôn chú ý điều chỉnh cho phù hợp. Trưa Du Dao tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu, duỗi tay ra khỏi chăn, bên ngoài cũng ấm lắm. Cô ngồi dậy gãi vài cái lên mái tóc dài hơi rối, cúi đầu sờ bụng mình vài cái. Có lẽ là do hơi khát, bình thường phải ngủ 2 tiếng đồng hồ mới tỉnh, hôm nay mới có 1 tiếng đồng hồ đã thức rồi. Cô ngẩng đầu lên, vừa muốn đứng dậy đi lấy nước uống, bỗng nhiên cô hơi ngạc nhiên vì cánh cửa thông với thư phòng trong phòng ngủ bị đóng lại rồi. Cánh cửa này từ trước tới giờ đâu có đóng đâu, bây giờ sao lại bị đóng lại rồi. Du Dao mặc áo ngủ xuống giường, tiện tay lấy đồ cột tóc buộc tóc lên, trước khi đi tới cánh cửa đó, mơ hồ nghe thấy tiếng của Giang Trọng Lâm bên trong thư phòng. Anh đang nói chuyện với người ta, có khách à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Dao đẩy cửa ra, cánh cửa kéo khẽ khàng trượt qua phía bên phải, Du Dao phát hiện Giang Trọng Lâm bên trong thư phòng đang quay lưng về phía cô, đứng bên cạnh một tấm hình như là tấm bảng trắng dùng để dạy học, anh đang viết gì đó trên ấy, trong thư phòng trừ anh ra thì không có ai khác cả, anh cũng đang không nói gì. Giang Trọng Lâm không phát hiện ra Du Dao tỉnh rồi, đang đứng ở trước cửa nhìn anh. Du Dao suy nghĩ một hồi, nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cạnh anh, đứng ở phía sau lưng anh nhìn xem anh đang viết cái gì. Giang Trọng Lâm quay người lại bị Du Dao đang đứng sát bên mình dọa cho hết hồn, cây viết trong tay cũng suýt chút nữa rớt xuống đất. Du Dao nhìn chữ của anh, cảm thấy chữ anh viết rất là đẹp, là kết quả của việc rèn chữ bằng bút máy lâu năm, không nhịn được nói đùa một câu. Chồng ơi, chữ của anh đẹp hơn chữ em nhiều. Giang Trọng Lâm bị câu nói này của cô làm hơi sặc, ho khan một tiếng, sau đó anh cúi đầu nhìn thời gian biểu thị trên đồng hồ, nói. Ngại quá, cũng sắp tới giờ rồi, chúng ta nghỉ 15 phút lại tiếp tục nhé. Du Dao thấy câu nói này của anh hình như không giống như đang nói với mình, không hiểu làm sao cô lại có dự cảm không tốt lắm. Nhìn về phía 4 góc trong phòng, anh nói chuyện với ai vậy? Trong phòng không có gì khác thường hết, nhưng ngay khi Giang Trọng Lâm im lặng nhấn một cái nút trên thiết bị đầu cuối của mình, trong nháy mắt Du Dao nhìn thấy trước mắt hiện lên hình chiếu của một lớp học to lớn, ngồi đầy học sinh, trợn mắt há mồm nhìn cô. Sau khi hình chiếu biến mất, Du Dao, em tỉnh rồi à, sao hôm nay em thức sớm vậy? Thầy Giang mặt mày tự nhiên, ôn hòa dịu dàng hỏi cô. Nhưng mà mặt của Du Dao cứng đơ cả rồi, cô chỉ vào hình chiếu của phòng học trên mặt tường mới biến mất khi nãy. Đó là cái gì thế? Thầy Giang nói, trường Hải Đại bên kia hy vọng anh có thể tạm thời dạy thêm một lớp chuyên đề, là đàn anh của anh nhờ vả, không tiện từ chối, nhưng anh không yên tâm để em ở nhà một mình, nên chọn cánh dạy trực tuyến tại nhà. Dạy trực tuyến tại nhà, tên sao nghĩa vậy, Du Dao nghe xong hiểu ngay, cô hít sâu một hơi. Cho nên hồi nãy anh đang dạy học, tất cả học sinh của nguyên phòng học đó đều có thể nhìn thấy anh, cũng có thể nhìn thấy em hả? Thầy Giang im lặng gật đầu. Anh chỉ mở màn hình chiếu bên anh thôi, không mở hình chiếu bên lớp học đó, cho nên hồi nãy em không thấy học sinh bên kia. Anh thấy Du Dao đang ngủ trưa, dựa theo thói quen lúc trước ít nhất cũng còn 1 tiếng nữa Du Dao mới dậy, tới lúc đó anh cũng dậy học xong rồi, chỉ là không ngờ là hôm nay Du Dao đột nhiên thức sớm, vừa hay bắt gặp anh đang dậy học. Du Dao che mặt lại, quay đầu đi ra ngoài cửa. Đi được nửa đường, cô quay lại nhìn Giang Trọng Lâm, vẻ mặt hơi suy sụp. Lúc nãy, em gọi thẳng anh là chồng ơi đó. Giang Trọng Lâm hiểu ý của cô, an ủi cô nói. Không sao, em vốn là vợ của anh mà, không có gọi sai. Du Dao làm ra vẻ mặt chuyện này thật sự quá ngoài ý muốn. Thanh danh khí tiết tuổi già một đời của anh khó lòng mà giữ nổi. Thầy Giang bật cười ra tiếng, lắc đầu. Anh đâu có thanh danh gì, anh chỉ là một người dạy học mà thôi. Hôm nay em dậy sớm như thế, do đói hay là do ngủ không ngon? Thầy Giang đi theo cô ra ngoài. Du Dao thấy anh bình tĩnh như thế, cũng tạm thời quên đi chuyện xảy ra ban nãy. Em khát quá nên tỉnh á, không phải anh còn phải dạy học sao, anh mau lên lớp đi, để em tự mình rót nước uống. Thầy Giang cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, còn 10 phút nghỉ giải lao lận mà, anh rửa cho em ít dâu tây nhé. Giờ này khắc này, trong lớp học nào đó của Hải Đại, tất cả sinh viên trong đó đều ngây ngốc cả rồi, tất cả mọi người, hai mắt nhìn nhau, sau đó có một cô nữ xinh hét lên. À, lúc nãy là ai vậy? Cô ấy gọi nam thần là gì? Một nam sinh văn nhã đeo mắt kính ngơ ngác phun ra một câu văng tục. Á đô, nam sinh đang cầm lấy thiết bị đầu cuối của mình nhìn vào vị trí bục giảng đã tối đen kia có hơi mờ mịt. Lúc nãy xảy ra chuyện gì thế, tao chỉ mới cúi đầu xuống lướt Weibo thôi, thì nghe thấy tiếng của một em gái, trong nhà giáo sư Giang có con gái á, đờ mờ, điểm chính là cái này à, bạn cùng bàn của cậu ta la lớn một tiếng. Em gái đó mặc đồ ngủ mang dép lê, gọi giáo sư Giang của chúng ta là chồng ơi, mày không nghe thấy à, chồng tao bị cướp đi rồi, tao cũng muốn gọi nam thần là chồng ơi. Đờ mờ, mấy lời này mày dám nói trước mặt thầy Giang không? Tao không dám á, hu, nhưng mà người vừa nãy là ai, sao lại gọi thầy Giang là chồng ơi, cô ấy có phải cô Giang không, nhưng mà sao cô Giang trông trẻ quá vậy, tao không tin á, là chuyện gì thế này, nhất định là tao đi học nằm mơ rồi. Thật ra lúc trước tao có gặp chị gái xinh đẹp này rồi á, đợt trước chị ấy có đến trường, thầy Giang còn đích thân đi mua lẩu cay Tứ Xuyên cho cô ấy nữa. Tiếp đó lại có một nam sinh, làm ra tư thế đẩy mắt kính y như Giang Trọng Lâm, rất bình tĩnh nói. Thật ra, dạo trước tao có nghe qua một tin đồn về thầy đó. Tất cả mọi người, đều dùng ánh mắt khát cầu được bật mí bí mật nhìn cậu ta. Cậu sinh viên thong thả lật một trang sách nở một nụ cười thần bí. Nhưng tao không dám nói, mọi người tự đi mà xem đi, link gửi trên diễn đàn. Chú thích, củ cải ngâm chua, cách chương.